Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 19 của bộ truyện trinh thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Đường Đăng Đăng cuốn đến độ trực khóc òa khi Nhiếp Chi Hiền đứng đã sắp xếp lại đội hình chuẩn bị xuất phát. Cô mới biết Tiểu Lãng đã mất tích. Cô đứng ở cuối đội lén gọi điện cho Tiểu Lãng, nhưng nghe thấy thông báo số điện thoại vừa gọi đã tắt máy. Tiểu Lãng cố ý mất tích. Cô lại gọi điện cho Tiểu Vọng nhưng vẫn thông báo tắt máy. Trong lòng Đăng Đăng có bao nhiêu cảm giác đan xen. Hai người bạn thân chơi với cô từ nhỏ đến lớn này, bây giờ đều đang biến mất khỏi tầm nhìn của cô, đặc biệt là Tiểu Lãng. Trải qua gần 3 tháng ngày ngày sống bên cạnh nhau, hình như cũng trở nên trầm tĩnh, thông minh hơn. Đây là việc tốt. Nhưng trong 3 tháng qua, bất luận Tiểu Lãng có suy nghĩ gì, đều luôn chạy đến tìm Đường Đăng Đăng thương lượng. Điều này khiến cho Đăng Đăng cảm thấy mình được thừa nhận và có cảm giác thành tựu. Hôm nay, cậu ấy lại ra đi không nói một lời nào như vậy. Hơn nữa, lại đúng vào thời điểm chuẩn bị xuất phát tiến hành hành động vây bắt. Đường Đăng Đăng không biết hành vi của Tiêu Lãng có bị coi là phản bội. Chỉ biết rằng trong lòng cô vô cùng chống trả. Trước đây, cô cũng đã từng tham gia hành động vây bắt. Nhưng bất luận tinh thể có hiểm ác thế nào, Tiểu Lãng vẫn đều luôn đứng ở trước mặt cô. Cô cũng không sợ hãi nữa. Lần này, mặc dù có Nhiếp Chi Hiên và những thành viên khác, nhưng cô vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, hoảng loạn, bất an. Đường Đăng Đăng không dám suy đoán mục đích chơi trò mất tích của Tiểu Lãng. Cô biết Tiểu Lãng giờ không còn là chàng trai bồng bột 3 tháng trước nữa. Trong mấy lần hành động sau này, sự trầm tĩnh, rắn rỏi, chỉ huy bài bản của cậu đã đem lại không ít chiến thắng cho tổ. Sự thay đổi lớn trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Đường Đăng Đăng không kịp thích ứng. Cô luôn cảm thấy mình nhìn thấy tố chất của Tiểu Vọng ở trên người Tiểu Lãng. Nói một cách chính xác, tố chất của Tiểu Lãng thậm chí đã vượt qua Tiểu Vọng, đặc biệt là phong cách không gò bó, không tiểu tiết, dũng cảm tiến lên. Cậu đã có phong độ của nam tử hán. Đường Đăng Đăng từ lo lắng cho Tiểu Vọng trong khoảnh khắc trở nên lo lắng cho hai người. Đang đang nghĩ, hai anh em nhà này đều có chui vào trong hang sói. Hai người họ liệu có gặp nguy hiểm hay không? Mặc dù cô tin tưởng vào khả năng ứng biến và khả năng tự cứu của Tiểu Vọng và Tiểu Lãng, nhưng không nhìn thấy hai người họ, khó tránh khỏi suy đoán lung tung, thậm chí lờ đãng. Nếu mà có thể liên hệ được với hai người đó thì tốt, ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn. Cho dù chỉ là liên hệ được với Tiểu Vọng, Tiểu Vọng cũng nhất định sẽ bất chấp tất cả để giúp đỡ Tiểu Lãng. Mệnh lệnh của thầy giáo rất rõ ràng, các học viên bất luận sau này thuộc về tổ thiên nhãn hay tổ đi săn, để tích lũy kinh nghiệm trong đợt hành động này, tất cả đều phải tham gia. Đội viên của hai tổ đều bắt đầu tập họp ở sân vận động của tổ chức. Theo như khẩu lệnh của Nhiếp Chi Hiền, Đường Đăng Đăng nhìn về phía bên phải, nhìn về phía trước, đứng thẳng, đưa hai tay về phía sau một cách máy móc. Tâm tư của cô ngổn ngang trăm bề. Khi tâm trạng cô sa sút, Tiểu Lãng thường tìm đủ mọi cách để trêu chọc cho cô vui. Sự hài hước thường trực của Tiểu Lãng. Tiểu Lãng đem đến cho cô niềm vui bất ngờ. Tiểu Lãng luôn nghe theo lời cô, và cả sự trầm tĩnh chín chắn của Tiểu Vọng. Bàn tay to lớn ấm áp của Tiểu Vọng, bộ dạng chuyên tâm chú ý lúc làm việc của Tiểu Vọng. Lúc này đây, trong trí não của cô toàn bộ đều là hình ảnh của hai anh em họ. Nhưng cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến những điều này nữa. Có phải là không gặp lại được họ nữa đâu? Phi phi phi, hai người họ chắc chắn sẽ không sao đâu. Gần như cùng một thời điểm, hai tổ trưởng của hai đội đồng thời mất tích. Điều này khiến cho các học viên bàn tán xôn xao. Có người đoán rằng hai người đó đã được phái đi để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Có người lại đoán rằng hai người bọn họ thấy khó nên đã rút lui. Thậm chí có người còn lôi kéo kỵ sĩ U Linh liên quan tới hai người họ. Mặc dù bớt đi hai học viên vốn không nên gây bất cứ ảnh hưởng gì đối với đợt hành động lần này, nhưng dù sao thì hai người họ cũng là tổ trưởng của hai đội. Điều này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chi khí của tất cả các học viên trong tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến vinh dự của tổ chức người các đêm. Cho nên các thầy giáo, hướng dẫn, bao gồm cả Đường Tuấn, trên mặt đều hiện lên tâm trạng vô cùng lo lắng. Hai tổ trưởng thay thế tạm thời, Nhiếp Chi Hiền và Trần Tử Mặc chỉnh đốn đội một cách máy móc. Cho dù đã hét tách cả cổ họng cũng không hoàn toàn ngăn chặn được tiếng bàn luận trong đội ngũ. Chỉ có bác Nguyên Mạng vẫn tỏ ra thản nhiên, không hề đưa ra lời bình luận đánh giá nào đối với sự biến mất đột ngột của Tiểu Lãng và Lăng Bạc, cũng không tiến hành ngăn cấm các học viên bàn tán xôn xao. Ông lão ông Dung tuyên bố công tác bố trí và phân tổ phối hợp với cảnh sát như thế nào, những người từng phụ trách bắt đuổi, những người nào phụ trách đánh chặn, những người nào phụ trách đột kích, không hề hoảng loạn. Ở phía bên ngoài bức tường vây, Tiêu Vấn Thiên cũng bắt đầu sự bố trí tương tự. Cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự của thành phố Nam An đều được phái lực lượng tình nguyện đi tham gia hành động lần này. Mọi người đều vô cùng khó hiểu, chẳng qua chỉ là đi bắt tên đại ca của nhóm xã hội đen phạm tội, vì sao lại phải huy động đông người như vậy, có trống giường cờ lớn như thế. 7 giờ tối, đội ngũ đã tập kết xong xuôi. Hơn 100 cảnh sát đầy đủ vũ trang ngồi bên trên chiếc xe bíp dưới sự dẫn đường của mấy chiếc xe cảnh sát. Nhân lúc màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống, lặng lẽ phóng ra khỏi trạm thu phí cao tốc hướng về thành phố biển ở phía đông nam. Trong khoảnh khắc, Tiểu Lãng bật ra khỏi bức tường vây quanh. Cậu cảm giác vô cùng thoải mái. Mặc dù 3 tháng ở trong tổ chức cũng có cơ hội ra bên ngoài vây bắt, nhưng dù sao, đều là hành động tập thể, bị gò bó tay chân. Tiểu Lãng trước nay luôn coi trọng sự tự do, theo đuổi sự tự do. Trong khoảnh khắc này, cậu chợt cảm thấy mình như tìm lại chính mình. Mặc dù lần này cậu không phải là trốn ra ngoài để đi tiêu khiển. Từ nhỏ đến lớn, ông ngoại đều luôn nghe theo ý mình. Nhưng đến khi thật sự bước vào công việc, ông ngoại vẫn thiếu mất sự tự tin tương đối với cậu. Không phải là Tiêu Lãng cố chấp, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần có một tia khả năng là không thể nào bỏ qua. Phá án tuyệt đối không thể nào đánh cược. Nhưng ông ngoại nói cũng đúng, lực lượng cảnh sát có hạn, khó có thể trọn vẹn bắt hết tất cả. Nếu như đã vậy, Tiểu Lãng, cậu càng cần phải phát huy tác dụng của người các đêm. Cậu biết cậu không phải đối tượng của nước Mỹ, không phải là người sắt, thậm chí vẫn còn chưa phải là người phục kích chính thức. Chỉ đặt mình vào mối nguy hiểm chưa chắc đã là phải đúng. Phía trước là thành công hay thất bại, thậm chí là cái chết cũng đều không hề biết trước. Nhưng Tiểu Lãng là một người như vậy, quyết không bởi vì sự sợ hãi mà từ bỏ suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy rất đáng để thử. Thành phố Dương Bắc nằm ở hướng tây bắc của thành phố Nam An, cách thành phố Nam An hơn 150 km. Vấn đề giao thông đã trở thành vấn đề đầu tiên mà Tiểu Lãng gặp phải. Cậu suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy về nhà một chuyến mới là hiệu quả nhất. Tiểu Lãng bắt taxi trở về nhà, lặng lẽ mở cửa vào phòng. Cậu nhìn thấy bóng lưng mẹ đang bận rộn ở trong bếp. Đã gần 3 tháng không gặp mẹ, Tiểu Lãng không ngờ mình lại lưu luyến mẹ như vậy. Cậu rất muốn chạy đến ôm mẹ một cái, nhưng cậu biết rất rõ, một khi đã làm kinh động đến mẹ, mẹ tuyệt đối không để cho cậu dấn thân vào nguy hiểm. Cậu lặng lẽ đứng ở cửa, lén nhìn bóng lưng mẹ hồi lâu. Chính bản thân bác Như Hy là cảnh sát, cũng là vợ của cảnh sát, là mẹ cảnh sát. Bà hiểu rất rõ nỗi vất vả của một cảnh sát, cũng đã quen ở một mình. Lúc này đây, bà không thể ngờ được cậu con trai út yêu quý của mình đang đứng ở phía sau lưng bà. Nếu như không phải là có manh mối ADN mới, bà thậm chí sẽ không gọi điện thoại cho chồng và con trai. Bà sợ làm ảnh hưởng đến họ, cho dù bà vô cùng thương nhớ họ. Tiểu Lãng nhón chân đi qua phòng bếp, đến phòng khách, túi sách của bác Như Hy để trên ghế sofa. Tiểu Lãng biết được thói quen của mẹ, trực tiếp lấy từ trong ngăn kéo nhỏ của túi sách ra được chìa khóa xe của bà. Trước khi rời khỏi nhà, Tiểu Lãng muốn viết lại một tờ giấy cho mẹ, nhưng cậu biết thời gian không chờ đợi. Từng phút trôi qua, rất có khả năng đều là tính mạng của một con người. Cậu không biết vì sao mình lại lưu luyến mẹ và ngôi nhà này đến như vậy. Điều này từ trước tới nay đều không phải là phong cách của cậu. Mẹ à, con yêu mẹ. Tiểu Lãng nói thầm một câu, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Mặc dù không phải là người lái xe lâu năm, nhưng ngay từ ngày đầu tiên ngồi lên xe, Tiểu Lãng đã được thầy giáo huấn luyện khen ngợi là có tố chất của tay đua. Cậu lái xe ở tốc độ cao nhất. Chính trong lúc này, cậu không còn có bất cứ sự bó buộc nào cả, không còn sợ bị phạt. Tất cả đều lấy thời gian làm trọng. Màn đêm buông xuống, trên đường cao tốc thậm chí sương mù dày đặc. Nhưng Tiểu Lãng, cho dù lao vào giữa đám sương mù đó, cũng không hề giảm tốc độ. Cậu đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại di động, nhằm thẳng hướng về thành phố Dương Bắc. So với thành phố Nam An, thành phố Dương Bắc nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại có cảm giác phóng khoáng của thành phố phía Bắc. Tất cả các con đường đều chính Nam, chính Bắc, chính Đông, chính Tây, liên kết từng khu vực của thành phố giống như ô bàn cờ. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tiểu Lãng đến Dương Bắc, nhưng cũng chỉ cần trong 10 phút đã có thể nắm rõ được kết cấu đường xá trong thành phố và cả nơi mà cậu muốn đến. Khu biệt thự mà Tiểu Lãng định vị nằm ở góc phía tây nam thành phố, dưới chân một con núi. Đây là một khu biệt thự có phần cũ kỹ, có khả năng đã xây dựng được 20 năm. Hơn nữa, cũng nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, có lẽ giá cả cũng không quá đắt. Nhưng điều khiến Tiểu Lãng hơi bất ngờ chính là ban quản lý tiểu khu rất có trách nhiệm. Cho dù Tiểu Lãng đã dùng miệng lưỡi khôn khéo của mình nói ba lời ngọt ngọt, bảo vệ vẫn cương quyết không để cho cậu lái xe vào trong khu. Không có cách nào cả, ai bảo cậu không có giấy tờ chứng nhận cảnh sát chứ, không có thủ tục điều tra vụ án, để kinh động đến B có khả năng đang ẩn nấp ở trong tiểu khu. Tiểu Lãng cuối cùng đành phải từ bỏ cuộc tranh luận, dừng xe ở cổng tiểu khu, đi bộ vào trong. Khu biệt thự vừa tầm, không động cũng không chật, nhưng đường đi thì khúc khuỷu phức tạp. Chỉ dựa vào đôi chân đi bộ, hơn nữa không biết vị trí cụ thể, thật sự rất khó khăn. Không giống với những tiểu khu biệt thự khác, khu biệt thự này cũng có công trình giai đoạn 2, là kiểu kiến trúc cao tầng. Hơn nữa, tỷ lệ vào ở của các tiểu khu rất cao. Đường đi trong tiểu khu chẳng yên tĩnh chút nào, có không ít trẻ em nô đùa, có không ít người đi đường vội vã. Đột nhiên, Tiểu Lãng nghĩ đến bà cô tiểu khu. Đây là một quần thể thần kỳ và làm được mọi thứ. May mà lúc này vừa mới hơn 8:30 là thời gian thích hợp để đi dạo bộ buổi tối. Tiểu Lãng nhanh chóng phát hiện ra chỗ máy tập thể dục nằm ở trung tâm tiểu khu khá đông, các bà cô đang dạo bộ, vận động và trò chuyện. Tiểu Lãng vội đi đến đó. À, cô ơi, cháu muốn hỏi, người này sống ở trong tòa nhà nào ạ? Tiểu Lãng cầm ảnh của B, rụt rè hỏi. Ờ, làm gì vậy? Mấy bà cô đều rất cảnh giác. Anh ấy là anh họ của cháu. Cháu từ vùng khác đến nương nhờ anh ấy, nửa đường bị mất vị trí. Tiểu Lãng thể hiện kỹ năng biểu diễn của cậu. Bây giờ chỉ còn lại địa chỉ và bức ảnh của anh họ. Các cô giúp cháu với. Tiểu Lãng thân hình to lớn, mày rậm mắt to, nhìn trông chững chạc đường hoàng. Các bà cô đều thích những thanh niên như thế, cộng thêm nét mặt đáng thương vô tội của tiểu lãng, mấy bà cô liền xóa tan tâm lý đề phòng, thay nhau nheo mắt nhìn, thậm chí còn có người đeo kính lão để nhìn bức ảnh, cố gắng nhớ ra bóng dáng của nhân vật trong bức ảnh. Người này chắc chắn không phải trong tiểu khu của chúng ta đâu, một bà cô nói với vẻ chắc chắn. Này, đây chẳng phải là chồng của con bé giàu có ở tòa nhà số 6 sao? Một bà cô khác đều đặt câu hỏi, rồi lại nói bổ sung thêm. Con bé giàu có lái xe BMW, cả năm chả nhìn thấy chồng của cô ta. Một hai tháng trước, khi chồng của cô ta đến, chúng ta vẫn còn nói con bé giàu có đó liệu có phải là bộ bệnh gì không mà. Tiểu lãng vừa nghe thấy vậy, mắt sáng rực rỡ, lập tức phấn chấn. Mấy bà cô lần lượt gật đầu, tỏ ý người ở trong bức ảnh rất có khả năng chính là người được gọi là ông chồng của cô bé giàu có. Vậy cụ thể số nhà là bao nhiêu ạ? Tiểu lãng cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình. Hình như là căn 1301 của tòa số 6. Một bà cô chỉ vào một tòa nhà cao tầng ở phía bắc nói. Cổng chính của đơn nguyên bị hỏng rồi, cậu có thể trực tiếp đi vào. Dạ, cảm ơn các cô, cảm ơn các cô. Tiểu lãng vô cùng vui mừng, giơ tay sửa vào khẩu súng nơi tắt lưng của mình, chạy về tòa nhà số 6. May mà hỏi được các bà cô trong tiểu khu, nếu không tiểu lãng trong tiềm thức luôn cho rằng bề sẽ sống trong tiểu khu biệt thự, thì sẽ chỉ tìm kiếm trong tiểu khu biệt thự giai đoạn 1. Hoàn toàn không thể ngờ được hắn lại ẩn nấp ở trong tòa nhà cao tầng xây dựng ở giai đoạn 2. Vị trí tương đối của đối tượng không rõ, cũng không rõ có vũ khí hay không, không rõ có thuộc hạ hay không. Tiểu lãng lần đầu tiên một mình tiến hành hành động vây bắt, gặp phải bao nhiêu khó khăn như vậy. Nếu như gọi 110 đợi chỉ viện, rất có khả năng làm lỡ mất thời cơ. Bởi vì tiểu lãng luôn thấp thoáng cảm thấy kỵ sĩ U Linh sẽ cách cậu không xa. Tiểu lãng liều mình đi cầu thang máy lên tầng 13, lấy hết dũng khí gõ vào cánh cửa phòng 1301. Cậu nghĩ thầm xong xuôi, cậu hoàn toàn có thể ngụy trang thành một người đến kiểm tra đồng hồ nước, hoặc là giới thiệu về bán hàng đa cấp. Không hề có chút động tĩnh nào cả. Lại gõ một lần nữa, vẫn không hề có động tĩnh. Một thứ dự cảm không lành dâng lên, khiến cho luồng máu nóng của tiểu lãng bốc lên. Cậu lùi lại mấy bước, đạp nhanh vào cửa phòng. Một người phụ nữ tóc ngắn, tay chân bị trói, miệng bị dán băng dính, nằm dưới đất, đang gắng gượng lên từ trong phòng ra bên ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Rõ ràng cô ta đang mong muốn được sống sót. Rõ ràng điều tiểu lãng lo lắng nhất đã xảy ra. Tiểu lãng giơ súng lên, lao vào trong phòng. Nhìn thấy trên giường trong phòng là một người đang nằm thẳng, không phải là Bê thì là ai chứ? Tiểu lãng quỳ xuống giường, vỗ vào mặt Bê. Bê không hề có chút phản ứng. Vết hoen tử thi cứng cứng và chưa hề xuất hiện. Vẫn không thể xác định đã tử vong hay chưa. Tiểu lãng kích lệ bản thân mình. Tiểu lãng này vốn vẫn bình tĩnh, lúc này đây có ép bàn tay đang run rẩy của mình lật mở mí mắt của Bê, đồng tử phóng to, không hề có phản ứng gì với ánh sáng cả. Xem ra Bê thực sự đã chết. Xem ra kỵ sĩ U Linh lại nhanh hơn cậu một bước. Xem ra cậu đã đúng, còn ông ngoại đã sai. Tiểu lãng không biết nên kiều hãnh hay là ủ rột. Cậu nhìn thấy khóe miệng Bê đang trào bọt mép, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một lọ thuốc đổ ra, còn có cả một ít thuốc rơi tàn mạn. Cậu biết Bê rất có khả năng do trúng độc. Thật không ngờ kỵ sĩ U Linh lại dùng thuốc độc để giết người. Cách thức giết người này thật sự quá khó, làm sao hắn có thể làm được chứ? Tiểu lãng quay trở lại phòng khách, vừa tháo miếng băng dính dán trên miệng người phụ nữ, vừa cười dây chói tay chân cho cô và hỏi. Là chuyện gì vậy? Người đó là ai? Người phụ nữ toàn thân run rẩy, như thể bởi vì kinh sợ quá độ nên đã mất đi khả năng nói. Tiểu lãng nhẫn nại chờ đợi 30 giây, xác định người phụ nữ không hề khôi phục được trạng thái bình thường trong khoảng thời gian ngắn. Thế nên nhét điện thoại di động của mình cho người phụ nữ nói lớn. Tôi đưa theo hắn. Cô mau mau gọi cảnh sát. Tiểu Lãng lao từ tầng 13 xuống dưới, cậu trực ngẩn người. Mặc dù lúc này đây những người đi lại trong tiểu khu không đông, nhưng tiểu khu quá rộng. Mặc dù tướng mạo và hình thể của Đạp Phạm Vê cũng chính là kỵ sĩ U Linh đã hằn sâu vào trong lòng Tiêu Lãng, nhưng trên con đường tiểu khu chỉ có bóng đèn lờ mờ thế này, làm thế nào có thể nhận ra được tên kỵ sĩ U Linh có tướng mạo bình thường đó chứ? Tiếng chuông điện thoại một hồi vang lên, thấp thoáng truyền vào trong tai Tiêu Lãng. Tiêu Lãng khẽ ngọ ngoại tai mình, vô cùng mừng rỡ. Cậu biết thính lực hơn người của mình cuối cùng đã phát huy được tác dụng. Lúc này đại não của Tiêu Lãng chuyển động thật nhanh, nhanh chóng nhớ ra tiếng chuông quen thuộc này. Đúng vậy, đó chính là tiếng chuông đặc biệt của chiếc di động đầu tiên của cậu. Chiếc di động đầu tiên của cậu chính là chiếc Nokia 8310. Nokia, kỵ sĩ U Linh. Mối liên hệ giữa hai thông tin này từ lâu đã ăn sâu vào trong lòng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nín thở, dùng đôi mắt chim ưng của cậu tìm kiếm trong tiểu khu tối đen, lần theo âm thanh vang lên khi nãy để tìm kiếm. Ánh sáng mặc dù u tối nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến thể lực siêu phàm của cậu. Ở đằng xa, một nam giới, một bóng lưng của người trẻ tuổi đang rút từ trong túi quần ra một đồ vật. Đồ vật đó ánh lên ánh sáng xanh lam dưới ánh đèn lờ nhờ của tiểu khu, trông vô cùng chói mắt. Đúng vậy, đó chính là ánh sáng màu màn hình xanh đặc biệt của Nokia 8310. Tiểu Lãng muốn gầm thét một tiếng thật lớn, nhưng cậu đã kiềm chế được. Cậu biết ở khoảng cách xa như vậy thì một khi làm kinh động đến kỵ sĩ U Linh thì rất khó đuổi kịp. Cậu cố gắng hết sức nhẹ nhàng lao chạy, lao đến luồng ánh sáng xanh đó. Không biết có phải là phần gáy của kỵ sĩ U Linh cũng mọc mắt hay không. Khi Tiểu Lãng dần dần tiếp cận hắn, khoảng cách chỉ còn lại 100 mét cuối cùng, thật không ngờ kỵ sĩ U Linh cũng bắt đầu lao chạy. Tiểu Lãng chỉ cần 12,3 giây để chạy 100 mét, nhưng cậu không thể nào ngờ được rằng cậu không có cách nào để tiếp cận được kỵ sĩ U Linh thêm một lần nữa. Thế nên cậu đành phải rút súng ra, hét lớn: "Bắt lấy hắn, người ở phía trước, bắt lấy hắn!" Ở khu vực tập trung đông người không được phép nổ súng, đây là quy định tuyệt đối không được phép vi phạm. Tất cả mọi người gần như đều hoảng sợ quay đầu nhìn hai cậu thanh niên trẻ tuổi một trước một sau đang lao chạy điên cuồng, nhưng không có ai giơ tay ra hỗ trợ. Cũng có thể hiểu được, họ vốn không biết ai là chính nghĩa, ai là tà ác, hoặc là có thể nói sự việc này không liên quan đến họ, cần gì phải ra tay chứ. Ngay cả người bảo vệ làm tròn trách nhiệm cương quyết không để cho Tiêu Lãng lái xe vào trong tiểu khu, lúc này đây cũng rụt cổ ở trong phòng bảo vệ, không thò đầu ra. Kỵ sĩ U Linh điên cuồng lao ra chạy khỏi tiểu khu một góc tối, cưỡi lên một chiếc xe máy, sau khi nhanh chóng khởi động bèn lao về hướng tây nam. Đó chính là một chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ, phong cách phục cổ, chỉ là chắc chắn đã được chỉnh sửa. Âm thanh vang động phát ra từ động cơ phát nổ của nó tuyệt đối không thể là của một chiếc xe gắn máy phân phối cực nhỏ được. Trong khoảnh khắc, cậu dồn mọi khả năng để tăng tốc, cũng tuyệt đối không phải là chiếc xe thông thường có thể đo được. Tiêu Lãng không hề suy nghĩ mà chui luôn vào trong xe của cậu, nhấn chân ga đuổi theo về hướng tây nam. Sau khi lái được khoảng 10 phút, hai người đều từ khu vực giáp ranh giữa thành phố và nông thôn thật sự tiến vào vùng nông thôn ở khu vực ngoại ô. Tiêu Lãng vẫn điên cuồng theo đuổi, nhưng lại dần dần bị chiếc xe đó để rớt lại ở phía sau trên con đường nông thôn chật hẹp. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe gắn máy mang phong cách phục cổ đó đỗ ở bên đường, Tiêu Lãng mới tạm thời yên tâm, vội vàng phanh xe nhảy xuống. Kỵ sĩ U Linh thấy không còn đường để chạy, bèn bỏ xe đi lần trốn. Kỵ sĩ U Linh đã bỏ lại chiếc xe ở một ngã tư ngõ nhỏ, muốn dựa vào đó để tung hỏa mù đối với Tiêu Lãng đang truy đuổi. Thực ra Tiêu Lãng có thị lực và thính lực đều hơn hẳn người thường. Từ lúc hắn bỏ lại xe đã nhìn rõ được phương hướng mà hắn bỏ chạy. Tiêu Lãng cầm súng men theo hướng mà kỵ sĩ U Linh trốn chạy, đi về phía trước khoảng 200 mét, nhìn thấy một gian nhà xưởng. Đây là một xưởng chè bỏ hoang, có một mảnh sân không rộng lắm và 4 phòng sản xuất. Phía sau của xưởng chè là một con núi nhỏ, có lẽ là nơi để trồng chè phục cho xưởng chè. May mà tường vây xung quanh của xưởng chè rất cao, khu vực nhà xưởng và ngọn núi phía sau không hề thông nhau. Kỵ sĩ U Linh đã trốn vào trong nhà xưởng thì không có cách nào chạy ra ngoài được. Tình thế trước mắt, kỵ sĩ U Linh đã trở thành con cua trong rọ. Tiểu Lãng trong lòng hiểu rất rõ, một nhà xưởng lớn như vậy, nếu như dựa vào sức lực của một mình cậu, chắc chắn không thể nào lục soát được toàn diện. Lúc này đây, cậu chỉ cần canh giữ con đường trọng yếu của nội bộ nhà xưởng là được. Tiểu Lãng cầm súng dịch chuyển đến dưới gốc cây lớn ở dưới nhà xưởng, cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu không biết người phụ nữ đó khi nào mới có thể tỉnh táo trở lại, mới báo cảnh sát được. Cậu không biết những người đi đường ở trong tiểu khu liệu có báo cáo cảnh sát hay không. Cậu không biết cảnh sát có tìm được nhà xưởng bỏ hoang cách tiểu khu mấy km này hay không. Tiểu Lãng càng nghĩ càng lo lắng, quyết định dùng kế khích tướng để thử xem có thể dụ được kỵ sĩ U Linh ra hay không. Dù sao, qua cách gây án từ trước đến nay, có thể thấy kỵ sĩ U Linh không hề có súng hay những vũ khí từ xa. Về điểm này, Tiểu Lãng đã có được lợi thế rất nhiều. Ra đi, chúng ta đã biết được thân phận của mày từ lâu rồi. Tiểu Lãng hét lên. Mày đổi tên thành Ngụy Chính Nghĩa trong vụ án trốn thoát khỏi trại tạm giam. Mày là người cuối cùng rời khỏi hiện trường. Cảnh sát không chỉ biết được tướng mạo và hình dáng của mày, còn biết bàn chân phải của mày có 6 ngón và mày lại rất thích ngâm chân. Mày dùng điện thoại di động Nokia, chỉ có một chiếc xe, mặc dù đã đại tu nhưng vẫn là chiếc xe máy cà tàng. Mày cảm thấy mày vẫn có thể chạy được bao xa nữa? Hồi lâu không hề có chút động tĩnh nào, Tiểu Lãng vẫn cầm súng lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên không biết vì sao cậu cảm thấy dựng ngược tóc gáy, phía sau hình như có thứ gì đó. Tiểu Lãng vốn có cảm giác nhạy bén hơn người bình thường, xác định chắc chắn mình không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng loại giác quan thứ 6 này tuyệt đối không thể nào sai được. Tiểu Lãng chợt quay người lại, khi còn chưa kịp nhìn rõ phía sau lưng mình là thứ gì, cẳng tay đã bị giáng một cú đòn rất mạnh. Mặc dù Tiểu Lãng da dày thịt thô không hề bị thương, nhưng khẩu súng cầm trong tay đã bị bay đi. Không có súng, Tiểu Lãng cũng không tỏ ra yếu đuối, cậu lập tức rút chiêu tấn công. Thật không ngờ đều bị đối thủ dễ dàng hóa giải. Đợi đến khi Tiểu Lãng tiến hành đợt tấn công tiếp theo, dựa vào ánh trăng cậu nhìn thấy mắt của đối phương. Đôi mắt đó hình như đen láy một cách kỳ lạ, không chỉ đen mà còn rất vô cảm. Nhìn vào đôi mắt đó giống như là nhìn vào một vũ trụ thăm thẳm, không thể nào nhìn thấy được điểm tận cùng. Thật không ngờ Tiểu Lãng bất giác dừng động tác tấn công lại. Đúng rồi, nhìn vào mắt tao. Một giọng nói nặng nề dường như không phải phát ra từ cổ người thanh niên trước mắt. Nhìn thẳng vào mắt tao, chậm chậm thôi. Mày đã buồn ngủ chưa? Tiểu Lãng lùi lại liền mấy bước, dựa vào thân cây. Cậu cảm giác thật sự rất buồn ngủ, tứ chi đã rời, không còn chút sức lực. Dần dần, cậu dựa hẳn vào cái cây, ngồi xuống đất. Trong mấy phút mà Tiểu Lãng dần dần mất đi ý thức, cậu ngộ ra rất nhiều việc. Tiểu Lãng dường như nhìn thấy kỵ sĩ U Linh ở trong trại tạm giam đã dùng đôi mắt đen láy của hắn thôi miên những phạm nhân cùng phòng giam như thế nào, rồi lại nhồi cho họ ý nghĩ vượt ngục như thế nào trong trạng thái bị thôi miên ở mức nông. Cậu từng nghe thấy Nhiếp Chỉ Hiền nói đến thuật thôi miên, nhưng tuyệt đối không tin trên đời này thật không ngờ vẫn còn có cái thuật thôi miên tài đạo này. Có khả năng là thôi miên cộng thêm sự xúi dục mới có thể trở thành nguyên nhân khiến cho các phạm nhân đồng thời đồng tâm hiệp lực vượt ngục thì phải. Có khả năng đây cũng là lý do mà các phạm nhân sau khi bị bắt vẫn luôn khó phát hiện ra căn nguyên tâm lý vượt ngục của mình thì phải. Tiểu Lãng dường như nhìn thấy kỵ sĩ U Linh làm thế nào để thôi miên những kẻ tội phạm mắc trọng tội bỏ trốn đó, sau đó lại lần lượt giết từng người một trong tình huống đối phương không hề có ý thức, không hề có sự phản kháng nào. Đây có khả năng chính là nguyên nhân vì sao trong tất cả các hiện trường giết người đều không có dấu vết giằng co, tất cả các thi thể đều không có vết thương kháng cự. Tiểu Lãng dường như nhìn thấy được phạm nhân R sau khi bị thôi miên bị cõng lên sân thượng, nhưng R đột nhiên tỉnh lại mới xảy ra sự tiếp xúc tay chân trong khoảng thời gian ngắn với kỵ sĩ U Linh. Anh ta làm thế nào để tỉnh lại được nhỉ? Mình phải làm thế nào đây? Trong lòng Tiểu Lãng dường như nhìn thấy bóng lưng mẹ. Nếu như lúc đó đi đến ôm bà một cái thì tốt biết mấy. Tiểu Lãng dường như nhìn thấy gương mặt tươi cười của Đường Đàng Đàng. Lần này mình tự ý hành động một mình, không nói với cô ấy lý do. Cô ấy liệu có trách mình không nhỉ? Cô ấy có lo lắng cho mình không? Cô ấy có nhớ nhung mình không? Tiểu Lãng còn nhìn thấy Lão Tiểu và Tiểu Vọng. Thật ra ta không muốn giết mày, nhưng mà mày biết được quá nhiều rồi. Kỵ sĩ U Linh vừa đeo găng tay vừa nói. Tất cả mọi người đều sẽ ghi nhớ mày. Mày hy sinh vì những thứ gọi là pháp luật quang vinh. Đừng trách tao, người anh em. Kỵ sĩ U Linh nhìn Tiểu Lãng đang dựa nghiêng người vào thân cây, mất đi ý thức, từ từ giơ con dao cầm lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, con dao găm sáng lấp lánh. Khi đến được thành phố biển, đã là hơn 9 giờ tối. Các thành viên tổ chức người gác đêm và cảnh sát đặc nhiệm liên tục chiến đấu rất nhiều ngày, nhưng không hề có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ chút nào. Mọi người ai nấy đều phấn chấn chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến đấu sắp sửa diễn ra. Lệnh cấp trên đã nói rồi, chỉ cần thắng được trận chiến này, chính là sự thắng lợi được đánh dấu mốc lịch sử, thì nỗi vất vả trong suốt 3 tháng này đã không phải là vô ích. Đối với công tác vây bắt toàn diện các tội phạm bỏ trốn khiến mọi người đều lo sợ này, sắp sửa đạt được dấu chấm câu hoàn mỹ. Những người cảnh sát chấp hành nhiệm vụ không cần biết mục đích bố trí của bộ chỉ huy, chỉ cần giúp sức hoàn thành nhiệm vụ là chắc chắn có thể đánh thắng trận chiến này một cách tuyệt vời. Hiện trường là ở trong khu mới xây dựng của ngoại ô thành phố biển. Trong khu mới xây dựng không có hộ dân ở, toàn bộ đều là công xưởng, nhà xưởng sản xuất. Bởi vì khu mới xây dựng giáp biển, cho nên có một số nhà xưởng đã xây dựng ở một bờ vực bên cạnh biển. Mục tiêu của tấn công lần này, xưởng điều chế thuốc Hoa Tử, chính là ở cạnh biển. Khu vực mới khai thác mặc dù rất rộng, nhưng chỉ có mấy con đường chính thông ra với thành phố. Trước khi những người ở tổ chức người gác đêm đến, cảnh sát trong vùng đã phái mấy tổ cảnh sát đặc nhiệm canh giữ từng tuyến đường trọng điểm ở đây. Công xưởng lúc này đây chính là một vũng nước chết. Nhưng muốn đặt được đến ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt ra ngoài là công việc không thể nào. Các thầy giáo hướng dẫn của tổ chức người gác đêm đứng trong xe chỉ huy, nhìn vào tấm bản đồ khu vực công xưởng để ở trên bàn đều thở dài. Duy chỉ có nét mặt của bác Nguyên Mạn và Tiêu Vấn Thiền dường như không lo lắng trước tình thế trước mắt, mà lại có vẻ như hơi lờ đánh, như thể đang nghĩ đến một số việc khác. Đường Tuấn nói đúng lắm, mặc dù chỉ có đường cái lớn thông vào thành phố, nhưng nếu như kỵ sĩ U Linh một mình tác chiến, vẫn rất có khả năng thông qua các bức vây tường của nhà xưởng, đi vòng qua chỗ đường giao nhau để tiến vào trong nhà xưởng. Nhưng cho dù hắn có thực hiện được, cũng rất khó tránh được những người cảnh sát hình sự đi tuần tra ở phòng ngoài. Không thể không thừa nhận, lớp bảo vệ vẫn có sơ hở, nhưng trước mắt những gì họ có thể làm được cũng chỉ như thế này mà thôi. Ít nhất, tên A, kẻ dính líu đến nhóm xã hội đen và cả đồng bọn của hắn muốn chạy trốn tập thể là điều không thể. Bây giờ cần phải cầu mong rằng kỵ sĩ U Linh không có phản ứng nhanh chóng như vậy, đã kịp ra tay trước khi họ đến. Nếu như lý tưởng hơn một chút, chính là khi kỵ sĩ U Linh đang chuẩn bị ra tay thì bị bao vây ở trong nhà xưởng. Đường Tuấn cho rằng bất luận thế nào, hiện giờ thời gian mới là quan trọng nhất. Bác Quyền Mạn nhìn đồng hồ đeo tay, cầm máy bộ đàm lên nói: tất cả các tổ nhỏ tấn công. 11 học viên tổ chức người gác đêm đi theo cảnh sát đặc nhiệm được phân thành 8 tổ nhỏ, từ những hướng khác nhau tiếp cận những cánh cổng lớn của khu nhà xưởng điều chế thuốc Hoa Tử. Trong khoảnh khắc, những người cảnh sát phá cửa lao vào trong sân công xưởng. Tất cả các đèn chiếu ở trên mũ của cảnh sát đặc nhiệm đều sáng rực rỡ, dừng ở phía bên ngoài của khu nhà xưởng. Đèn pha ở trên đầu mấy chiếc xe bọc thép chở cảnh sát đặc nhiệm dừng ở phía bên ngoài công xưởng ở ngay bên cạnh vách đá bên biển cũng sáng rực lên. Hai chiếc trực thăng chở cảnh sát được sở công an thành phố Nam An điều động xuất phát sau một chút, lúc này đây cũng vừa vặn đến được hiện trường. Hai chiếc trực thăng đang dừng ở trên mặt biển, hai luồng ánh sáng đèn pha chói mắt chiếu sáng rực rỡ cả vách núi đá phía sau của xưởng điều chế thuốc hoa tử. Sự phối hợp này thực sự là vô cùng kín kẽ. Những người vốn dĩ đang ngủ ngon ở trong khu xưởng đột nhiên bị luồng ánh sáng chiếu từ khắp nơi rọi tới làm bừng tỉnh. Nghe thấy tiếng gầm rú từ các nơi, tiếng súng lên nòng, còn có cả tiếng máy trực thăng kêu vù vù, khiến cho tinh thần của họ vô cùng sợ hãi và chấn động. Mặc dù A dẫn theo người đạo trưởng thông tuệ mà hắn tín phục sau khi trốn chạy đến đây, đã lén tập hợp được mười mấy tên đệ tử trước, thậm chí còn có hai khẩu súng. Nhưng dưới sự uy lực chấn động khổng lồ thế này, tất cả đều trực tiếp từ bỏ sự chống chọi. Sau khi trận chiến bắt đầu chưa được đầy 5 phút, phía cảnh sát không hao phí một súng một đạn nào đã đạt được thắng lợi hoàn toàn. Ngoài nghi phạm A và đạo trưởng thông tuệ, còn có cả mười mấy tên đệ tử thế lực xã hội đen, toàn bộ đã bị bắt. 16 người vì bệnh thần kinh hoặc những người đàn ông lang thang vì bọn tay sai của A lén bắt về đều được giải cứu. Theo như lời khai nhận của bọn Lâu La, thật ra bọn chúng đã bắt về tất cả 17 người. Một người bởi vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong, thi thể bị ném xuống biển. Bọn Lâu La đều nói bản thân mình đều biết rõ A và đạo trưởng thông tuệ làm như vậy là mê tín, là tà thuật. Nhưng bởi vì A vẫn luôn dùng người nhà của họ để uy hiếp, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, Bác Nguyên Mạn biết những người này đều chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là A bây giờ tương đồ mọi người đều hòa theo. Bác Nguyên Mạn đứng trong một chiếc xe mui trần của cảnh sát vũ trang, từ từ tiến vào trong khu xưởng. Ông lão dùng đèn pin cầm trong tay chiếu sáng A đang bị hai người cảnh sát đặc nhiệm áp giải. Bác Nguyên Mạn mặc bộ cảnh phục trang nghiêm với tư thế của bề trên, ông nghiêm giọng nói: em trai của ngươi đâu? Ở thành phố Dương Bắc. Tại sao ngươi lại vượt cục? Nếu không thì cũng chết thôi. Người này ngươi có quen không? Bác Nguyên Mạn ném một bức ảnh của phạm nhân về, cũng chính là kỵ sĩ U Linh. A nhìn bức ảnh ở dưới đất nói: có quen, quân sư của tôi. Người lên kế hoạch vượt ngục sao? Chủ ý là của quân sư đưa ra, chúng tôi đều làm theo cách này. Tại sao lại tin tưởng hắn như vậy? Cậu ấy nói cậu ấy là do đạo trưởng thông tuệ phải đến để cứu chúng tôi, nếu không chúng tôi đều phải chết. Không phải, không phải, tôi không... Đạo trưởng thông tuệ ở cạnh đó kêu gào khóc lóc thảm thiết. Hai tháng trước khi tôi nhìn thấy ông nói đến sự việc này, ông đã thừa nhận là ông đã phái quân sư đến cứu tôi mà. A nhìn chằm chằm vào đạo trưởng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tôi không, tôi lừa anh đấy. Đạo trưởng thông tuệ vô cùng run rẩy nói. Bác Quyền Mạn khẽ mỉm cười. Ông lão biết kỵ sĩ U Linh không thể nào là do tên đạo sĩ giàu hoạt chuyên lừa gạt này điều đến được. Chỉ là trước khi kỵ sĩ U Linh vào trong thì đã hiểu rất rõ tình hình của A, hoặc là sau khi hắn vào đó không lâu, thông qua cách thức nào đó biết được A nghe lời tên đạo trưởng thông tuệ này đăm đắp, cho nên tương kế tiểu kế. Sau khi A trốn thoát, vội đến để cảm tạ đạo trưởng thông tuệ, tên đạo trưởng này bèn thuận nước đẩy thuyền nhận luôn. Lúc này đây bị cảnh sát giữ lại, ông ta đương nhiên không muốn gánh cái tội danh lớn như vậy. Ồ, quân sư của các người bảo vân ngục thì vân ngục sao? Tự ngươi không có não à? Bác Nguyên Mạn cắt ngang lời chất vấn của A với đạo trưởng thông tuệ. Tôi cũng không biết vì sao lại kiên định ngay theo lời của A như thế. A bật khóc. Sau khi trốn ra ngoài, tôi đã vô cùng hối hận. Thật sự là vô cùng hối hận. Quân sư của người sau khi trốn thoát thì đi đâu? Tôi vốn dĩ muốn đưa cậu ấy đi, kết quả là đi được nửa đường, cậu ấy nói cậu ấy phải quay về phục mệnh. Tôi tưởng rằng cậu ấy đi tìm đạo trưởng Thông Tuệ. Sau đó tôi cũng tìm được đại trưởng Thông Tuệ. Đạo trưởng Thông Tuệ nói đã cho quân sư quay về quê để thăm người thân rồi. Bác Nguyên Mạn hướng ánh mắt về phía đạo trưởng Thông Tuệ. Trong khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau đó, đạo trưởng Thông Tuệ liền mềm oặt người, ngồi bẹp xuống đất kêu lên. Tôi không quen người đó. Tôi bị oan. Dạo gần đây hắn có xuất hiện ở chỗ người không? Bác Nguyên Mạn không thèm để mắt đến đạo trưởng Thông Tuệ. Không có, tuyệt đối không có. Tôi cũng dặn dò thuộc hạ tìm cậu ấy suốt. Bác Quyền Mạn hơi loạn choạng, được Đường Tuấn ở bên cạnh đưa tay ra dìu đỡ. Tía, tía cẩn thận, tía mệt rồi thì nghỉ đi. Bên thành phố Dương Bắc đã có động tĩnh gì chưa? Bác Nguyên Mạn hạ giọng nói. Ý của tía là tía đã bố trí người đến thành phố Dương Bắc ư? Đường Tuấn hỏi đầy vẻ quan tâm. Đường Tuấn hoàn toàn không hiểu gì cả. Ông không biết bác Nguyên Mạn có ý gì. Còn Thiếu Vấn Thiên ở bên cạnh, khuôn mặt lạnh tanh, không nói gì cả. Ta thực sự là đánh cược, lấy tính mệnh của người mà ta yêu thương nhất để đánh cược. Giọng nói của bác Nguyên Mạn tràn ngập sự lo lắng, cũng không che giấu được sự oán trách của bản thân. Không, con cảm thấy tía tập trung tinh lực công kích bên này là rất đúng đắn. Đường Tuấn không biết rõ được đã xảy ra chuyện gì nói. Phía Dương Bắc không có mục tiêu cụ thể, là một thành phố rộng lớn như vậy, phải tìm kiếm bằng cách nào chứ? Kỵ sĩ U Linh cũng chắc chắn nghĩ được như vậy. Theo lý mà nói, hắn có lẽ sẽ theo quy luật chọn lựa A là người nắm chắc hơn. Hơn nữa, điều then chốt nhất là chỗ A có súng, nếu không phải là chúng ta dốc lực tạo nên lực lượng hùng hậu chấn động như thế, không chừng đã có cảnh sát bị thương vong trong đợt hành động này.